Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 268, muốn sống không được, muốn chết không xong. Các ngươi lại đứng lên mà nói, Bần tăng tự sẽ nghiêm túc nghe các ngươi kháng cáo. Thế mà, mặc cho đường Tam Tạng như thế nào thuyết phục, cái này 7 tên tăng nhân vẫn không có mảy may lên ý tứ. Dường như vậy có thể ở trong lòng nhiều thêm mấy phần cảm giác an toàn. Cũng có thể thêm nhiều ảnh hưởng một chút đường Tam Tạng. Lập tức, không thể làm gì, đường Tam Tạng đành phải hướng về hầu tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Minh ngộ ý vị của nó, hầu tử lúc này hướng về cái kia 7 tên tăng nhân thổi ngụm khí. Trong lúc nhất thời, cái này 7 tên tăng nhân chỉ cảm giác mình nhẹ nhàng. Tự đầu gối trở lên một chút xíu hướng phía trên tung bay. Bất kể như thế nào dùng lực đều khó mà lại dùng đầu gối chạm đất. Đợi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn họ đã một lần nữa đứng vững. A-di-đà Phật, 7 vị sư phụ vì chuyện gì như vậy khóc lóc kể lể. Có thể cùng Bần Tăng nói chi? Đủ khả năng phạm vi bên trong, Bần Tăng chỉ coi sạch sẽ sức mọn, để giải chúng sinh đau khổ. Theo đường Tam Tạng tràn đầy từ bi giọng ôn hòa truyền vào cái này 7 tên tăng nhân trong lỗ tai, lại là tạm thời để bọn hắn quên đi quỳ xuống đất suy nghĩ. Đứng tại phía trước nhất vị kia trên mặt có mấy cái vết sẹo khô gầy tăng nhân mở miệng nói. Thánh tăng ở trên, không phải là chúng ta không để ý thể diện, khóc lóc kể lể ở đây. Thật sự là chúng ta đã là ở vào muốn sống không được sống yên ổn. Muốn chết cũng không đi theo kết tình trạng. Chỉ có thánh tăng có thể giúp ta các loại giải thoát. Hoặc sống hoặc chết, thánh tăng tri ân, đều 10 thế không dám quên chi. Đến cùng ra sao sự tình, đến mức muốn sống không được sống yên ổn, muốn chết không thể nào chấm dứt. Đường Tam Tạng lông mày hơi nhíu nhăn, hỏi, năm đó Sa Trì trong nước gặp đại hạn hán, Phật đạo lưỡng gia đồng thời khẩn cầu thượng thiên, cuối cùng lại là 3 vị quốc sư hàng thế, khu trục hạn hán, cứu vớt Sa Trì quốc vô số sinh linh. Đây vốn là đại hỷ sự tình, cũng là đại công đức sự tình. Dừng một chút, cái kia khô gầy tăng nhân biểu lộ chất phác ở giữa, lại dẫn mấy cái chút tuyệt vọng nói. Thế mà, xe kia trễ quốc quốc vương lại là tin vào cái kia 3 vị quốc sư ngôn ngữ. Nói xấu ngã Phật, dẫn đến mang ra sơn môn, hủy tượng Phật, truy độ điệp thì cũng thôi đi. Thậm chí không cho phép chúng ta hoàn tục, trực tiếp đem chúng ta hơn 2000 tên tăng nhân trực tiếp phán cho đạo giáo. Nói là làm nô tí, kỳ thực cùng súc sinh lại là không quá mức khác nhau. Năm đó hơn 2000 tên tăng nhân, tại cái này hơn 10 năm ở giữa, chịu không nổi ốm đau đói chết đói 6-700, chịu không nổi ngược đãi tự vận 7-800, làm còn sót lại chúng ta 500 cái thời điểm, chính là lại nghĩ chết, cũng đã là không chết được. Không chết được, bực này quái dị thuyết pháp, để đường Tam Tạng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, khô gầy tăng nhân hai nước mắt không ngừng chảy mà xuống. Biểu lộ lại là chất phác đến giống như cây khô vỏ khô đồng dạng. Miệng há hợp lấy nói ra, đúng nha, không chết được, treo cổ tự tử dây thừng đoạn, đau vẫn không tổn hại, nhảy sông không nặng, uống thuốc không việc gì, chính là bị bệnh, ngủ một giấc tỉnh cũng có thể khỏi hẳn. Cái này thân thể tàn phế giống như bị địa phủ phỉ nhổ, chỉ có thể lưu lại chờ địa ngục nhân gian này bên trong chịu tội đồng dạng. Nghe cái này khô gầy tăng người trong lời nói tuyệt vọng cô tịch, chính là lấy đường Tam Tạng tâm tính không khỏi làm run lên. Sinh tồn cần dũng khí, nhưng thân ở thâm uyên địa ngục bên trong, liền tử vong đều không thể ôm ấp. Hiển nhiên là tuyệt vọng đến làm cho người nghe run rẩy sự tình. Là ai? Đường Tam Tạng nhẹ nhàng hỏi lấy. Ý tứ không cần nói cũng biết. Tại cái này thiên địa ở giữa, nhân tộc quả nhiên là quá yếu đuối. Đối với cùng vì nhân tộc đường Tam Tạng mà nói, loại chuyện này thật sự rất rõ. Mà cho dù nhân tộc sinh mệnh năng đầy đủ bị quá nhiều đồ vật ảnh hưởng, nhưng giống như vậy chỉ cho phép sinh, không cho phép chết. Đường Tam Tạng trong lòng cũng vẻn vẹn có một cái suy đoán. Vậy liền như là đường Tam Tạng đã từng như vậy, bị Lục Đinh Lục Giáp, Ngũ Phương Yết Đế, Hộ Giáo Già Lam chờ một chút thần Phật nhất lưu trong bóng tối bảo hộ lấy. Nếu không cũng là tại sinh tử bộ bên trong bị vẽ phác thảo rơi tên. Cũng không đến mức như vậy treo cổ tự tử dây thừng đoạn. Đau vẫn không tổn hại. Nhảy sông không nặng. Quả nhiên, cái kia khô gầy tăng nhân rất nhanh chính là xác nhận Đường Tam Tạng suy đoán. Thánh Tăng Minh dám, trong bóng tối bảo vệ lấy tính mạng của bọn ta. Không đồng ý ta chờ chết. Lại là thiên giới thượng thần. Lục Đinh Lục Giáp, Hộ Giáo Già Lam, vân vân. Dừng một chút, cái kia khô gầy tăng nhân mới lại lần nữa theo trong cổ họng gạt ra một câu lại một câu khàn khàn. Lời nói, chúng ta tìm chết hơn nhiều. Bọn họ mới bất đắc dĩ tại trong mộng hiện thân. Khuyên giải chúng ta chờ muốn tìm cái chết. Tử kỳ chưa đến, chỉ cần khổ chống cự lấy. Đợi đến cái kia Đông Thổ Đại Đường Thánh Tăng đến chỗ này. Tự có thể giải chúng ta khó khăn. Từ đó an hưởng cực nhạc. Cái này để cho người nghe tuyệt vọng. Làm người sợ run thổ lộ hết. Để cái kia hóa thành bạch long mã ngao ngọc dường như tràn đầy cảm xúc. Hiếm có tự động tại đám người trước mặt hóa thân hình người. Một tay nhẹ nhàng nắm lấy Đường Tam Tạng một góc tăng báo. Hai mắt hơi có chút phiếm hồng mà nhìn xem khô gầy tăng nhân. Miệng hơi hơi một trương. Muốn nói cái gì? Cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Không chỉ là cái kia tại ưng sầu giản phía dưới cô tịch vượt qua mấy trăm năm. Lúc này mới chờ được Đường Tam Tạng ngao ngọc trong lòng cảm xúc rất nhiều. Hầu tử cùng Sa Tăng biểu lộ cũng đồng thời vì đó động dung. Hầu tử bị đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới 500 năm. Xoay người không được, muốn chết không xong, một tiếng cúi đầu nhận sai, lúc này mới đổi lấy thoát khốn cơ hội, đến mức Sa Tăng, bị vây ở Lưu Sa Hà bên trong thụ phi kiếm xuyên tim chi phạt. Càng là lâu dài đến không biết năm tháng, không ngừng mà đếm lấy chính mình đại khái thụ hơn 500 vạn kiếm. Cái này mới cởi khó khăn, trong đó tuyệt vọng thống khổ, tuyệt không phải không có người đã trải qua có khả năng trải nghiệm. Mà cái kia thần Phật khuyên giải lấy các tăng nhân tử kỳ chưa đến. Chỉ cần khổ chống cự lấy, tự có thể giải khó khăn. Từ đó an hưởng cực nhạc chi ngôn, càng làm cho hầu tử, Sa Tăng cùng Ngao Ngọc nghe được lòng sinh phẫn nộ. Không biết người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Cùng lúc đó, Đường Tam Tạng trong lòng cũng là ý tưởng như vậy. Những cái kia thần Phật vì sao như vậy khuyên giải chúng tăng người. Chính là bây giờ bần tăng đến chỗ này lại có thể thế nào? Cũng là trả những cái kia tăng nhân tự do. Thế nhưng giống như lại quả nhiên là những thứ này chịu khổ hơn 10 năm. Đã sớm thủng trăm ngàn lỗ các tăng nhân hy vọng sao? Không thể nghịch chuyển thời gian trường hà. Hoàn toàn thay đổi bọn họ quá khứ. Đối với nhân sinh mấy chục năm. Lại là hết sức tại địa ngục nhân gian bên trong đau khổ hơn 10 năm các tăng nhân mà nói. Lại được là cái gì thế giới cực lạc mới có thể đền bù bọn họ. Đường Tam Tạng trong lòng phẫn nộ. Đã là để cái kia hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên làm việc xem nhân mạng như con kiến hôi sự tình phẫn nộ. Cũng không khỏi vì những cái kia thần Phật trong mắt đối với nhân tộc cái nhìn cùng khái niệm mà. Đánh đáy lòng phát lạnh, tức giận, cho dù thần minh cao cao tại thượng. Có thể trường cư trên trời cao nhìn xuống nhân gian, nhưng bọn hắn trơ mắt nhìn mấy trăm tăng chúng hãm sâu địa ngục nhân gian. Không nghĩ giải cứu, cho bọn họ một con đường sống cũng chính là thôi. Không nghĩ tới lại là liền tử lộ đều triệt để vì bọn họ chặt đứt. Cần biết, những thứ này tăng chúng đều là tín ngưỡng thần Phật người. Mà thần Phật cũng là như thế đáp lại bọn họ sao? Là vì cái gì? Chính là vì cho bần tăng cứ thế mà tiếp cận như thế một kiếp sao? Người làm chế tạo một trận bi kịch, kiếp nạn, địa ngục, lại an bài bần tăng xuất hiện giải cứu chi? Trong đó để Đường Tam Tạng bờ môi không khỏi nặng nề mà mím chặt. Thì là ở trong đó không chỉ là có thiên đình bọn lâu la bóng người. Càng là có hộ giáo Già Lam những thứ này Phật giáo lâu la. Chúng sinh bình đẳng, Phật Pháp tinh yếu đã là như thế sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.